Thần khống thiên hạ, chương 641, Nam Hoang chư thế lực. Góc truyện audio.com, Nam Cung đại nhân, tương lai có rảnh nhớ đến các ta. Chúng ta sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Long Hải Thiên rạng rỡ nói, tiếp theo lại nói với Lăng Tiếu nói. Lăng huynh đệ, ngày xảy ra hôm qua ta đã biết rõ. Thật không phải à hát, ta nhất định sẽ nghiêm trị tiểu tử kia. Long các chủ khách khí. Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lăng Tiếu khoát tay nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Liệt không muốn làm lỡ thúc giục nói. Lăng Tiếu chắp tay với Long Hải Thiên cùng với một đám lão đầu tử. Liền muốn cùng Nam Cung Liệt rời đi. Một giọng dịu dàng từ phía sau đám người bỗng vang lên. Lăng đại ca chờ một chút. Lăng Tiếu không cần quay đầu lại cũng biết người gọi là ai. Chỉ thấy Long Nhược Đồng tách mọi người ra, trong tay cầm một kiện tiểu vật phẩm trang sức đưa tới trước mặt Lăng Tiếu nói. Lăng đại ca, đây là lễ vật ta tặng ngươi, đa tạ ơn ngươi đã cứu mạng. Long Nhược Đồng sau khi bỏ thứ đó vào tay Lăng Tiếu. Đôi mắt dễ thương động tình nhìn hắn một cái liền quay người chui vào sau đám người. Lăng Tiếu nắm hà bao tinh mỹ trong tay một chút, quay người cùng Nam Cung Liệt rời đi. Bay qua mặt Nam Long Đào Giang chính là địa hạt Nam Hoang. Nam Hoang chiếm đoạt diện tích lớn hơn Tây Bắc nhiều lắm. Bất quá đa số là nơi linh thú sinh sống. Nhân loại chỉ chiếm cứ 1/5 địa vực trong đó. Hôm nay ở Nam Hoang tổng cộng chia làm 8 thế lực lớn chiếm đóng. Theo thứ tự là Nhất Tông, Nhị Minh, Tam Tộc, Tứ Gia. Nhất Tông là chỉ tông môn duy nhất của Nam Hoang. Mà ảnh môn, thế lực của nó trải rộng Nam Hoang, là tồn tại thực lực cường đại nhất Nam Hoang, tông môn đó cơ hồ tất cả đều lấy tu luyện ám thuộc tính làm chủ. Làm việc cực kỳ hung hăng càn quấy, bị nhân sĩ chính phái coi là tà ma ngoại đạo, khó chứa ở giữa thiên địa, chỉ là ở vùng Nam Hoang này vốn không có bao nhiêu người dám đối nghịch bọn họ. Chỉ có Nhị Minh là có thể chống lại một hai. Nhị Minh theo thứ tự là Thú Minh cùng với Thần Đạo Minh. Thú Minh là Minh phái thống lĩnh thú nhân bộ lạc Nam Hoang. Minh chủ của bọn hắn là một gã lục giai thuần thú sư. Trong Minh không thiếu tứ, ngũ giai thuần thú sư. Bọn hắn tu vị bản thân có lẽ không lợi hại lắm. Nhưng bọn hắn lại có thể cùng linh thú tiến hành trao đổi giao lưu. Trong Minh linh thú tam đến ngũ giai thuần dưỡng nhiều vô số kể. Bên người minh chủ bọn hắn có 5 đầu lục giai linh thú. Bằng vào đó bọn hắn đã trở thành thế lực lớn thứ 2 Nam Hoang. Thần Đạo Minh lại là một minh phái tuyên truyền chủ nghĩa giáo phái. Tín ngưỡng nghi thức tôn giáo. Bọn hắn có thể nhất cổ mê hoặc lòng người. Tuyên truyền tín ngưỡng chủ nghĩa hòa bình. Tuyên truyền bình dân cùng võ giả ngang hàng mặc kệ ngươi thực lực có cường đại hay không. Chỉ cần tâm ý không đủ kiên định. Một khi bị bọn hắn dính vào, thường thường đều sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của bọn hắn. Tín đồ của bọn hắn ở Nam Hoang không ít hơn 100 vạn. Là thần giáo trong suy nghĩ bình dân Nam Hoang, tam tộc chính là chỉ man tộc, khôi tộc, thực nhân tộc. Man tộc là chủng tộc có lịch sử lâu dài nhất Nam Hoang. Trên người bọn họ truyền lưu huyết mạch hiếu chiến của man nhân. Thiên phú bọn hắn đều là dùng lực chứ danh, mặc kệ thực lực ngươi có bao nhiêu. Chỉ khí lực mạnh hơn, mới có thể dùng lực phục người, mới là dũng sĩ chính thức của man tộc. Nghe nói khi Nan Vương tuổi nhỏ đã dùng lực cánh tay giơ lên một đầu voi lớn nặng 5.000 cân. Trở thành thiên tài man tộc lúc đó, về sau cũng đã trở thành vương của man tộc. Khôi tộc là chủng tộc có thể hạ khôi lỗi tổ chú, bọn hắn hạ tổ chú sẽ khiến cho người sinh ra ảo giác. Thần trí mơ hồ bị bọn hắn lợi dụng vào thời kỳ khôi tộc thịnh nhất. Nghe nói ngay cả cường giả đế cấp cũng bị khống chế. Có thể thấy sự đáng sợ của khôi tộc thế nào. Bất quá, khôi tộc đã biến mất nhiều năm. Không biết có còn tồn tại hay không nữa. Có người nói khôi tộc bị người tiêu diệt. Cũng có người nói khôi tộc chỉ là ẩn trong một sơn mạch sinh tồn. Cũng có người nói khôi tộc đã rời đi trung vực rồi. Thực nhân tộc, bọn hắn truyền lưu huyết mạch hung tàn thượng cổ, ăn thịt đồng loại, thủ đoạn khủng bố tàn nhẫn, nơi bọn hắn sinh tồn được xưng là cấm khu nhân loại. một khi rơi vào trong đó, tuyệt đối chỉ có nước bị phanh thân, cho dù là hoàng cấp cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nhân số bộ tộc này cũng giống khôi tộc, đều cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, nơi sinh tồn cũng ít người biết. Tứ gia, là chỉ tứ đại cổ thế gia Nam Hoang, xếp hạng vị trí đầu não chính là luyện khí thế gia Đường gia. Đường gia lịch đại dùng đúc khí nổi tiếng khắp thiên hạ. Đường gia tổng cộng từng xuất hiện qua 3 gã linh khí sư. Dẫn dắt Đường gia một lần phồn vinh hưng thịnh, sừng sững ở Nam Hoang không suy. Ở Nam Hoang đại bộ phận huyền khí đều xuất từ Đường gia. Nam Hoang lưu hành một câu Đường gia ra tay. Hẳn là tinh phẩm, có thể thấy được, vũ khí mà Đường gia rèn nổi danh thế nào. Hiện giờ Đường gia mặc dù không có linh khí sư tọa chấn, nhưng lão giả chủ Đường gia vẫn một gã cao giai huyền khí sư. Chỉ thiếu chút nữa là trở thành vị linh khí sư thứ hai của Đường gia rồi. Bọn hắn bằng vào đó chiếm cứ vị trí đứng đầu tứ đại thế gia. Nam Hoang đệ nhị thế gia là tân gia cùng loại với Đường gia. Chỉ có điều tân gia lại là luyện dược thế gia, bọn hắn cũng từng một lần huy hoàng, đáng tiếc thiên phú luyện dược của hậu bối Từ Tôn có hạn. Thủy chung không người nào thành tựu ngũ phẩm chi cảnh, trong nhà tuy có 4 gã tứ phẩm luyện dược sư, nhưng vẫn khó phân cao thấp với Đường gia, chỉ đành lui ở thứ hai, đệ tam thế gia và đệ tứ thế gia là Nam Cung gia và Âu Dương gia. Hai nhà này không có ưu thế như hai nhà trước. Tuy nhiên lại dựa vào mạch khoáng tài nguyên mà tiền bối phát ra hiện. Phát đào khoáng sản, tiêu thụ khoáng tài là thủ đoạn vơ vét chủ yếu, khiến hai nhà bọn họ chiếm vị trí thứ ba và thứ tư. Hơn nữa tiền bối Nam Cung gia và Âu Dương gia vốn là hảo hữu chí giao. Hai nhà một mực liên kết với nhau, lẫn nhau có quan hệ thông gia, đây mới là thủ đoạn khiến hai nhà bọn hắn trường tồn. Bằng không? Sớm đã bị thế lực khác cắn nuốt rồi, ngoại trừ Xê Nhất Tông Nhị Minh Tam Tộc Tứ Gia Ram. Còn có hằng hà các thế lực lớn nhỏ, bọn hắn mặc dù không khủng bố như những thế lực lớn này. Tuy nhiên lại cũng khá khó chơi, Nam Hoang bát đại thế lực Ma Ảnh Môn 200 năm trước muốn tiến vào địa vực Tây Bắc bị rất nhiều tông môn Tây Bắc liên hợp vây xào. Sau đó đã có đầu rút cổ nhiều năm. Nghe nói nội bộ đã trở nên chia năm xẻ bảy, cũng không đoàn kết, mà thú minh bảo vệ chặt địa bàn của mình rất ít khuếch trương ra ngoài. Hôm nay cường thế nhất ngược lại là thần đạo minh, hình thức chủ nghĩa tôn giáo của bọn hắn lôi kéo đầu độc rất nhiều nhân tâm. Tiếp theo là man tộc, bọn hắn một mực dùng lực chi huyết mạch truyền thừa, phù hợp với văn hóa ở Nam Hoang, mà khôi tộc đã biến mất từ lâu. Thực nhân tộc lại xuất quỷ nhập thần, tứ đại thế gia cũng làm theo ý mình, bảo vệ chặt ích lợi của mình. Cách chương.